Chương 287, trừng phạt đúng tội. Canh thứ nhất tốt ta hiện tại hẳn là đi qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Xin thì ạ đứng dậy, vô vô quần áo trên người đối Lạn Sơ bọn người mở miệng nói ra, nhưng không có nói rõ muốn đi chỗ nào, cũng không có nói bởi vì chuyện gì. Lạn Sơ nghe tiếng lại là nhẹ gật đầu mở miệng nói. Lâu như vậy làm phiền ngươi lâm thời dựng bổ kẹ mẩn trung tâm làm phiền ngươi giỏi tiểu thư đem trên người bổ kẹ bạn giao cho giỏi tiểu thư. Nói là bổ kẹ mẩn trung tâm, kỳ thật chỉ là một cái cự đại lều vải mà thôi, không có cách, tình huống dưới mắt chính là như vậy. Bên trong trung tâm người cũng đều tạm thời đều ở đến khách sạn hoặc trong khách sạn, về phần phá đi báo danh máy móc các loại, những này trong liên minh là có dự bị cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Không cần khách khí giỏi tiểu thư kết quả bổ kẹ bản lễ phép nói ra. Mà lúc này đây, bên ngoài lều một người lại lần nữa đi tiến đến, không là người khác, chính là mới vừa rồi chiến bại tại Dương thủ hạ của Dương Quái Kỳ. Nhìn thấy Dương cu nở dê tại lập tức mắt lộ ra hoán hận, còn bên cạnh xạ tổ xì bọn người thấy hắn cũng là nhíu mày trong mắt tràn đầy xem thường. Không cam tâm sao bất quá đáng tiếc, đây chính là sự thật thực lực chênh lệch. Không phải một chút xíu tiểu động tác liền có thể thu nhỏ Dương xưa nay 0853 một cái phách lối người, nhưng là đối mặt loại này chỉ sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn ra hỏa, Dương thế nhưng là một chút cũng sẽ không lưu tình. Có dụ quá kỳ sắc mặt vốn là khó coi, nghe được Dương lời nói về sau, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Nói với ngươi không sai, thực lực của ngươi là rất mạnh không sai, bất quá ngươi đừng quên ta tranh tài đã kết thúc, ta không thể được đến quán quân. Nhưng cũng có thể để ngươi không có cách nào đạt được cho thấy có dự quả kỳ sắc mặt âm trầm nói, khỏe miệng còn nổi lên một tia cười lạnh. Đám người nghe tiếng sững sờ, bất quá rất nhanh, tựa hồ liền hiểu có dự quả kỳ ý tứ. Hồi tưởng lại dự quả đã nói, hô cho thấy có dự quả kỳ chạm mặt tới, trực tiếp một quyền đánh về phía Dương mặt, cũng không phải cảm thấy mình có thể đánh thắng được Dương, mà là bản thân ý tứ cũng không phải là muốn đánh thương Dương, mà là muốn Dương hoàn thủ cùng hắn đánh nhau. Như vậy mục đích của hắn liền đạt đến, bởi vì dự thi trong lúc đó phát sinh tranh tài bên ngoài chuyện, coi như tiếp xuống ngươi đã là quán quân cũng là không có ích lợi gì. Cẩn thận xạ tổ xì đám người thanh âm chợt nhớ tới, bất quá hắn hiển nhiên còn là xem thường cặp Dương, coi như là không dùng song tay, bằng cái này chỉ có phách lối so người khác lợi hại của dự quả kỳ cũng giống vậy không tổn thương được Dương, chạm mặt tới một quyền, trực tiếp bị Dương cầm, muốn rôi trở về đều không có cách nào. Muốn động thủ A có thể bất quá ít nhất phải có chu tờ năng lực tất cả dừng tay đúng lúc này, một đạo nghiêm phiến âm thanh truyền đến, cho thấy bên ngoài lều mấy cái rèn nì tiểu thư đi đến, mà đi theo các nàng phía sau là xỉn thị ạ, mà vừa rồi thanh âm, là nó lệnh một tên rèn nì tiểu thư truyền tới. Nơi này chính là bộ kẹ mẩn trung tâm, mà lại các ngươi đều là người dự thi, các ngươi có biết hay không? Ở chỗ này đánh nhau là muốn hủy bỏ tư cách dự thi cho thấy cô dự quả kỳ nghe tiếng âm thầm cười lạnh, mà xạ tổ si bọn người nghe tiếng cũng đều là khẩn trương lên, lập tức muốn tiến lên cùng rèn nì tiểu thư giải thích, bất quá Dương lại cho bọn hắn ánh mắt, ra hiệu nhóm đừng tham dự. Rèn nì tiểu thư làm phiền ngươi thấy rõ ràng, ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng, người ở chỗ này đều có thể làm chứng, là gia hỏa này động thủ trước mà lại ta cũng không có hoàn thủ. Chẳng lẽ ngay cả thích hợp phòng vệ cũng không được sao đến cùng là chuyện gì xảy ra rèn nì nhỏ thấm nghe tiếng lập tức mở miệng hỏi, mà lúc này đây, đứng tại trước quầy giỏi tiểu thư mở miệng nói. Liên quan tới cái này ta có thể làm chứng nguyên lai là dạng này, quầy kỳ tuyển thủ hành vi của ngươi đã trái với liên minh quy định giỏi tiểu thư đem sự tình miêu tả một lần. Rèn nì tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đối cô dự quầy kỳ mở miệng nói, đã thấy cô dự quầy kỳ tránh ra Dương tay thần sắc như thường nói ra. Ta hiện tại đã không phải là người dự thi, coi như ra loại sự tình này, cũng thuộc về ẩu đả đi nói thì nói như thế không có mượn, chẳng qua nếu như ngươi làm ẩu đả bên ngoài sự tình, vậy liền coi là chuyện khác đúng lúc này, thanh âm vang lên, đám người nhìn lại mở miệng không là người khác, chính là xỉn thị ạ, Dương thấy thế cũng là sức sở, cho thấy xỉn thị ạ không có bình thường hiền hòa cùng ngốc manh, ngược lại là mang theo một loại thanh lãnh đồng thời bí mật mang theo một tia khí thế cường. Đại, cao y có ý tứ gì nhìn thấy dạng này xỉn thì ạ có dự quả kỳ không biết nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng cho người ta cao y chù nở dê loa y kia rất mãnh liệt áp lực, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này rất lợi hại. Chúng ta lần này đến, là có chuyện phiền phức quả kỳ tuyển thủ, ngươi có thể phối hợp điều tra một chút, những vật này là tại phòng ngươi bên trong tìm tơ y cho thấy một cái khác giỏi tiểu thư. Tại xỉn thì ạ sau khi nói xong, liền từ một cái trong túi áo, lấy ra hai loại đồng tây, giống nhau là một bộ màu đen ngay cả mũ áo thun, còn có một thứ là chứa ở một cái bịt kín túi nhựa bên trong cái bình. A cái kia đó là đây là đang bên trong phòng của ngươi tìm tơ y, cái này trong túi dược tề, là một loại kịch liệt hỏa sần độc dược, sẽ để cho tổ kẻ mẩn lâm vào chúng độc trạng thái dược vật. Đi qua so với cùng A Dương tuyển thủ tổ kẻ mẩn bị chúng hỏa sần là đồng dạng độc dược, còn có bộ này quần áo, tại hỏa hoạn phát sinh trước đó, tổ kẻ mẩn trung tâm trên đường phố quay phim, QNZ quay chụp đến mặc bộ y phục này người. Trải qua tại chỗ bắt được tim dọc kẹt hai người xác nhận, QNZ xác định bọn hắn lúc ấy gặp phải liền là mặc cái này áo thun người. Chúng ta QNZ điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi xác thực có được mạ ơ mạ bổ kẹ mẩn, hơn nữa là tại hỏa hoạn qua đi, dùng tờ xì ẩn thay thế xin ngươi giải thích một chút ra của dự quả kỳ tuyển thủ ta nói cho cùng lại là không từ thủ đoạn, của dự quả kỳ QNZ vẫn còn con ít, bị xỉn thì à mang theo dạng này khí thế chất vấn, căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhưng là càng như vậy, càng có thể nói rõ trột dạng, không thẹn với lương tâm, tuyệt đối sẽ không nhận xỉn thị ạ ảnh hưởng. Rất rõ ràng là có tật giật mình. Jenny tiểu thư như vậy thì giao cho các ngươi yên tâm đi có dự quả kỳ tuyển thủ, ngươi dính liễu ác y đầu độc ảnh hưởng tranh tài, đồng thời tại bổ kẹ mẩn trung tâm phóng hỏa, đã đạt đến nghiêm trọng phạm tội, xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Jenny tiểu thư nghe tiếng nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người sắc mặt nghiêm túc đối sông cảng quả kỳ nói ra. Nguyên bản còn một mặt vẻ oán độc của Dư Quả Kỳ lúc này chỉ còn lại có sợ đều, cuối cùng cứ như vậy bị rèn nhì tiểu thư mang đi.